Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 32, Bảo Tuyết Lãnh Địa. Hô, đột nhiên, từ phía dưới một chỗ đống tuyết bên trong, đột nhiên một bóng người như thiểm điện vậy vọt thẳng hướng rồi phía trước nhất Tần Phong. Tần Phong một mực cẩn thận đề phòng, lúc này ánh mắt nhíu lại, chợt khẽ quát một tiếng. Nắm tay phải bay thẳng đến đột kích sinh mệnh đập tới. Bồng, nắm đấm đối lông xù mà bàn tay. Tần Phong cả người bị chấn hướng về sau mặt bay ngược mờ. Mà kia lông xù quái vật cũng là trực tiếp chấn động rơi xuống đất tuyết trên. Tốt lớn lực lượng, Tần Phong thán phục một tiếng. Kinh ngạc nhìn về phía dưới lông xù quái vật. Cái quái vật này lực lượng vậy mà cùng hắn không phân cao thấp. Mà phía dưới nằm ở đất tuyết bên trong quái vật, đột nhiên hình người dựng đứng lên, gấu trắng. Tần Phong kinh ngạc mà nhìn xem quái vật kia, mở miệng nói, đây là một cái cùng loại với gấu mà dị thú. Toàn thân lông tóc, con mắt chung quanh lại là màu đen một vòng lớn, phảng phất bị người dùng nắm đấm đánh sưng con mắt rồi đồng dạng. Như thế vừa nhìn, cái này lông xù dị thú vẫn là rất đáng yêu. Siêu, đột nhiên, cái này gấu trắng lần nữa vọt lên. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong trước mặt. Tốc cực nhanh, Tần Phong vậy cảm thấy kinh hãi. Ba, Tần Phong nắm đấm lần nữa công kích. Bất quá tốc độ lại so trước đó nhanh rồi gần gấp đôi. Kia gấu trắng căn bản không kịp phản ứng. Bồng, gấu trắng toàn bộ thân hình bị trực tiếp rơi đập đến đất tuyết bên trong. Kia mọc đầy trắng mượt mà lông tóc mà ngực giờ phút này lại có rồi vết máu. Sau đó, cái này gấu trắng nhìn rồi Tần Phong một mắt. Vậy mà ô ô kêu gào thảm thiết. Khẽ khom người chui vào đến đất tuyết phía dưới. Trốn rồi, Tần Phong không khỏi ngẩn người. Tần Phong, không nên. Chúng ta đi đường quan trọng. Một bên, Kim Tứ lập tức nói. Ta nói qua muốn truy rồi sao? Tần Phong không khỏi bĩu môi. Hừ, kia tiếp tục đi thôi. Kim Tứ hừ lạnh, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không phát làm. Hiện tại chuyên tôn cổ tộc cùng Tần Phong chính là quan hệ hợp tác. Bọn họ còn muốn lợi dụng Tần Phong đi tìm thấm tâm giới. Một khi tìm tới rồi thấm tâm giới, vậy cái này Tần Phong cũng không có giá trị lợi dụng rồi. Trên đường đi, đám người lại phát hiện rồi mấy con gấu trắng dị thú. Bất quá cái này dị thú tựa hồ ôn hòa vô cùng. Trừ rồi số rất ít sẽ tập kích người bên ngoài. Phần lớn căn bản không để ý tới Tần Phong bọn người. Ngược lại cuộn thành một đoàn nhu thuận mà tại bên kia đi ngủ. Thật tốt, không có địa phương nguy hiểm thật sự là tốt. Trước mọi người đi rồi trọn vẹn 50 dặm, trên đường đi cơ bản không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này làm cho tất cả mọi người tâm tình đều rất tốt. Vừa lúc mới bắt đầu, ngẫu nhiên còn có thể gặp được đất tuyết gấu trắng. Những này gấu trắng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng không có gì đặc biệt thủ đoạn, bởi vậy uy hiếp không lớn. Đến rồi đằng sau hơn 10 dặm, thậm chí ngay cả gấu trắng đều không nhìn thấy. Bất quá có chút kỳ quái a, kia chút gấu trắng rõ ràng rất ưa thích đất tuyết, thế nhưng là nơi này tuyết càng ngày càng lớn rồi. Trên đất tuyết đọng vậy cơ hồ đều có nửa mét sâu. Nhưng làm sao ngược lại không nhìn thấy một cái gấu trắng rồi? Có người đột nhiên hiếu kỳ nói một câu. Ai, ngươi quản nó chi, chúng ta có thể an toàn xông đến thấm tâm giới là được. Tốt nhất một cái dị thú đều đừng để chúng ta đụng phải. Lập tức có người nói to, những người khác vậy gật đầu. Bất kể thế nào chuyện, có thể không chiến đấu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới. Hô hô, tuyết lớn càng ngày càng cuồng bạo rồi. Tuyết này mà diện tích tựa hồ so trước đó sa mạc. hỏa nham khu vực đều muốn lớn rất nhiều. Điều này cũng làm cho một chút cẩn thận người trong lòng bất an. Bởi vì những hoàn cảnh này đều không phải là tự nhiên hình thành, mà là bởi vì có cường đại dị thú sinh tồn, sinh sinh cải biến rồi hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ đất tuyết diện tích xa xa lớn hơn rồi trước đó sa mạc lãnh địa cùng hỏa diễm lĩnh mà. Vậy có phải hay không nói nơi này dị thú có thể sẽ vô cùng cường đại? Trước mặt tuyết tựa hồ nhỏ rồi. Ha ha, xem ra muốn đi đến đầu rồi. Đột nhiên, đi ở phía trước Kim Tứ chỉ về đằng trước hưng phấn nói rằng. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, ở một tòa nhìn như phổ thông mà núi băng bóng loáng trên núi. Đột nhiên, núi đá lăn xuống, một đạo quang mang chói mắt chiếu mắt người con ngươi đều có chút không mở ra được. Đối xử mọi người nhóm con mắt thích ứng xuống tới lúc. Nơi đó lại không biết lúc nào xuất hiện rồi một tên cực kỳ cao to nam tử. Nam tử từ xa nhìn lại chỉ ít có 2 mét cao. Toàn thân đều bị thật dày tuyết đọng bao trùm lấy. Này lúc, hắn một đôi lạnh lùng con mắt nhìn về phía Tần Phong bọn người. Tần Phong bọn người cảm giác một luồng đáng sợ lăng lệ cảm giác. Các ngươi những nhân loại này muốn đi qua. Cái này bị tuyết dày bao trùm nam tử. Âm thanh phảng phất tiếng sấm đồng dạng ở trong thiên địa vang lên. Đồng thời, phía trước nhất Tần Phong. Kim Tứ bọn người đột nhiên phát hiện, trước mặt đột ngột xuất hiện rồi một mặt thật dày tường băng. Ngăn trở rồi tất cả mọi người đường đi, nó giống như không phải là người. Tần Phong tay một chỉ, sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Hắn đi cao nhất, cũng nhìn rõ ràng nhất. Núi băng trên, người, rõ ràng mọc ra một trương viên hầu mặt. Đó là huyết viên. Cực kỳ hiếm thấy dị thú, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có thể đụng tới rồi một cái. Hắc Tam lập tức nói to, kiến thức của hắn cũng coi như rộng. Huyết viên chính là một loại thằng đứng đi chạy vượn loại dị thú. Tiếng tăm cực lớn, không chỉ thực lực cường đại mà lại cực kỳ thông minh, thậm chí có thể giống nhân loại đồng dạng sử dụng binh khí. Liền huyết viên dị thú bí thuật đều có thể lợi dụng binh khí thi triển. Hết thảy đều cùng nhân loại rất giống, mà lại cái này huyết viên là có rồi tiếng thị sát. Bởi vậy nó mặc dù sinh hoạt tại lạnh vô cùng khu vực, lâu dài có bão tuyết lạc bên dưới, nhưng nhân loại bình thường đều để nó huyết viên, mà không phải vượn tuyết. Hô, huyết viên đạp mạnh núi băng. Tức khắc núi băng đổ sụp rồi một góc, đồng thời huyết viên cả người thì là bay về phía rồi Tần Phong bọn người. Sẽ bay, mọi người sắc mặt đều biến rất khó coi. Đây là một cái đột phá rồi chân nguyên cảnh huyết viên. Truyền thuyết chỉ có cường đại nhất huyết viên vương mới có thể đạt tới chân nguyên cảnh. Trước đó sa mạc cự hạt, địa long vương không đến chân nguyên cảnh liền đã khó chơi như vậy rồi. Bây giờ vậy mà xuất hiện rồi một cái chân nguyên cảnh huyết viên vương. Một đám nhỏ bé nhân tộc mà thôi. Các ngươi nói ta là giết rồi các ngươi vẫn là để các ngươi trực tiếp đi vào. Huyết viên vương ra vẻ khó xử như vậy suy nghĩ bộ dáng. Huyết viên vương thị sát sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Động thủ cùng sa mạc lãnh địa đồng dạng. Chúng ta chỉ cần đi qua là được. Oanh mở tầng này tường băng, Kim Tứ quát khẽ một tiếng, cái kia quyền đầu hóa thành màu vàng lưu quang trực tiếp oanh kích tới. Bồng, đáng sợ tiếng rên rỉ vang lên, Kim Tứ cả người bị chấn bay rớt ra ngoài, thậm chí hắn tay đều run rẩy, hổ khẩu chảy ra máu tươi. Thật mạnh, ta toàn lực công kích, vậy mà không có oanh mở tường này vách tường mảy may. Kim Tứ sắc mặt rất khó nhìn, băng thuộc tính lực lượng phòng ngự cũng không như kim thuộc tính như vậy một bước cũng không nhường. Băng hệ phòng ngự mạnh, nhưng là muốn công phá rơi một chút khối băng vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng là nếu như ngươi công kích căn bản liền một điểm băng đều không có rơi xuống. vậy cái này phòng ngự cũng quá mạnh rồi chút. Tần Phong, Chuyên Tôn Lưu Diệp đám người đều đáy lòng run lên. Quả nhiên là chân nguyên cảnh, hơn nữa còn mạnh như vậy. Này lúc, Tần Phong bọn người từ hoài nghi biến thành rồi khẳng định. Chỉ có chân nguyên cảnh dị thú mới có thực lực như vậy. Nơi này là băng thuộc tính lực lượng thế giới. Khí tức ta rất ưa thích, bởi vì ta cũng là tu luyện băng thuộc tính. Bất quá nơi này gấu nhỏ tựa hồ có chút sợ hãi ta. Mỗi lần tới đều một cái không dám ra đến. Thật sự là nhàm chán. Các ngươi chơi với ta chơi. Ta có lẽ có thể không giết ngươi nhóm. Kia huyết viên vương vẫn như cũ mỉm cười nhìn về phía Tần Phong mỗi người người. Không thèm để ý chút nào kim tứ oanh kích hắn phòng ngự băng tường. Khỉ nhỏ, ngươi muốn làm gì? Tần Phong đứng ra thờ ơ nhìn về phía cái này huyết viên vương. Huyết viên vương ra vẻ suy nghĩ nói. Các ngươi tự giết lẫn nhau cho ta xem một chút. Biểu diễn tốt, cuối cùng sống có thể đi qua. Cái gì? Nghe đến đó, Tần Phong mỗi người người đều sắc mặt khó nhìn lên. Coi chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Tự giết lẫn nhau thừa một cái người. Kia người cuối cùng còn không phải tùy tiện liền bị nó ngược sát. Hắc cửu hư lạnh, thậm chí nhịn không được đều muốn chửi má nó rồi. Tần Phong thì là thờ ơ nhìn cùng huyết viên vương. Nói, khỉ nhỏ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi. Chúng ta một điểm sức phản kháng đều không có. Ồ, một đám nhân loại nhỏ bé hẳn là cũng dám hướng ta ra tay. Nghe được Tần Phong câu nói. Kia huyết viên vương đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời khắp trời băng hàn năng lượng uy áp phát ra. Cái này có thể lượng uy áp đang thi triển trong nháy mắt. Tựa hồ liền đã cường thịnh đến rồi một loại cực điểm. Cuối cùng liền không khí ba động đều chịu đến ảnh hưởng. Càng thêm cuồng bạo tuyết lớn từ trên trời giáng xuống. Tuyết bay khắp trời. Băng thuộc tính lực lượng khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên dày đặc hàn âm chìm bắt đầu. Như vậy hùng vĩ cảnh tượng, làm cho lòng người sinh vô tận hàn ý. Cái này huyết viên vương đã vậy còn quá mạnh. Kim tứ bọn người hai mắt nhìn chòng chọc vào kia tuyết màu bóng người. Song trưởng lại là không nhịn được gấp nắm lại. Cỗ khí tức kia, thật đáng sợ rồi. Đây là các ngươi muốn chết. Huyết viên vương coi thường lấy phía dưới từng cái một người. Sau lưng thật dài mái tóc xù theo lấy nhẹ gió phiêu động. Một đôi lăng lệ hai mắt, lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong. Nhàn nhạt nói, hiện tại liền để các ngươi kiến thức một chút chân nguyên cảnh lực lượng. Âm thanh rơi xuống, giữa thiên địa tuyết dày đột nhiên đều ngưng tụ. Hóa thành một đạo mảnh đến cực hạn lợi kiếm. Chợt thiểm điện như vậy xẹt qua chân trời. Lợi kiếm lướt qua, trên bầu trời xuất hiện rồi một đạo ước chừng mười mấy vạn trượng dài hắc tuyến. Nơi đó không gian trực tiếp bị cắt đứt tách ra, mà đối mặt cái này kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Hắc tam, hắc cửu, chuyên tôn cổ tộc từng cái một cường giả, thậm chí Tần Phong sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Huyết viên vương lực lượng, làm hắn nhóm đều cảm thấy có chút rung động túc. Liên thủ, Tần Phong sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên quát chói tai ra tiếng. Nghe được Tần Phong quát chói tai, còn lại người cũng là cùng nhau gầm thét. Tiếng quát chấn động thiên địa, khắp trời linh lực từ trong cơ thể của bọn họ bạo tuôn mà ra. Loại kia thanh thế liền kia bao phủ bầu trời băng thuộc tính lực lượng đều bị tách ra rồi một chút. Tinh nguyên kiếm ý, Tần Phong thân ở vô cùng mênh mông linh lực hạch tâm. Trong tay kiếm gãy ngưng tụ ra rồi mấy ngàn nói đỏ thẫm liệt diễm kiếm mang. Sau đó đối lấy huyết viên vương trực tiếp chém rồi đi qua. Đối mặt băng thuộc tính chân nguyên cảnh cường giả, Tần Phong không có cái gì nói. Vừa lên đến chính là hỏa thuộc tính một chiêu mạnh nhất. Suy suy suy, vô số lửa cháy kiếm mang đem bốn phía tuyết dày đều toàn bộ hòa tan. Kiếm mang qua chỗ chỗ, không khí bên trong lông ngỗng tuyết lớn cũng đều bị đốt thành hư vô. Tinh nguyên kiếm ý lực lượng cơ hồ xuyên qua rồi toàn bộ bão tuyết lãnh địa. Nhưng mà đối mặt loại này đáng sợ năng lượng, kia huyết viên vương lại là hờ hững cười một tiếng. Hai con người màu đỏ ngòm ấn bắn phía dưới mãnh liệt bắn mà đến kinh khủng kiếm mang. Chợt nó duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Tức khắc cái kia đạo đáng sợ lợi kiếm liền đối với Tần Phong một đạo liệt diễm kiếm mang chém vào. Mà xuống, bành bành bành, lợi kiếm lấy không có gì sánh kịp tốc độ chặt chém. Ven đường tất cả liệt diễm kiếm mang chỉ đều là bị đánh tán. Hóa thành khắp trời điểm sáng tản mát mà xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?